Nhân duyên tiền đỉnh, chương 1.1 review, góc truyện audio.com, bản review truyện của Pet Review ngôn tình như hoa như mộng, là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta, mưa bụi triền miên, giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng, trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng, hồi ức khắc vào mảnh trang khuyết, chuyện xưa nhắc lại thấm đẫm nước mắt mỗi câu mỗi chữ đều nhuốm màu bi thương. Kiếp trước Khương Văn Chiêu là nhị tiểu thư xinh đẹp bướng bỉnh của quốc công phủ. Nàng sinh ra trong gia tộc lớn, có được cuộc sống nhung lụa quyền quý, lại được tam ca ca yêu thương chở che hết mực. Cuộc đời của nàng những tưởng sẽ là những tháng ngày ấm êm hạnh phúc. Thế nhưng, trong đêm nguyên tiêu năm ấy, khi nàng bước chân lên cầu tam sinh với nguyện ước có được một tình yêu đẹp thì cũng là lúc vận mệnh của nàng bị người khác nắm lấy toan tính và giày vò đến thảm hại. Quốc công phủ bị tra xét, toàn bộ gia tộc nàng người thì bị giết, người bị đày ra biên cương xa xôi vạn dặm. Chỉ trong một đêm, máu tươi ngập trời, mọi thứ hoang tàn đổ nát. Nàng còn bị người ta tính kế, ném vào biển lửa đỏ rực. Nàng may mắn sống sót nhưng dung nhan thì bị hủy hoại hoàn toàn. Nào ngờ bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Trên đường lưu đày, tam ca ca vì bảo vệ cho nàng mà chịu biết bao nhiêu đòn roi của bọn quan dịch ác độc. Lúc ấy, ca ca vẫn luôn nói với nàng rằng, Chiêu Nhi là kim chi ngọc diệp, bất kể ai cũng không được thương tổn. Ca ca cứ thế ôm nàng vào lòng, chở che hết thảy, mặc cho thân xác nhuộm đầy máu, mặc cho bản thân chật vật đau đớn như thế nào. Yêu thương nàng như thế, đau lòng vì nàng như thế. Cuối cùng, lại vì nàng mà chết đi. Hóa ra ca ca bảo vệ được mạng sống của nàng, lại đem trái tim nàng theo rồi. Nàng khi ấy chỉ còn lại một mình, bơ vơ tuyệt vọng giữa thế gian tàn nhẫn này. Mùa đông năm đó, mỗi một bông tuyết rơi xuống là một giọt nước mắt lạnh giá, mỗi một cơn gió thổi qua là một tiếng thở dài yêu thương. Bởi, đó là mùa đông nàng đánh mất mọi thứ đang có, không còn lại gì cả, trái tim lương thiện cũng bị thù hận nhuộm màu đen tối mất rồi. Nàng muốn trả lại toàn bộ cừu hận hôm nay đã gánh chịu cho kẻ đứng đằng sau gây ra tất cả. Nhưng đến cuối cùng, nàng lại không làm được mà cứ thế bị người hãm hại rồi chết đi với bao nhiêu uất hận, phẫn nộ cùng bi ai. Có lẽ, đến ông trời cũng động lòng và thương xót cho những gì nàng trải qua nên đã cho nàng thêm một cơ hội nữa. Tỉnh giấc sau một giấc mộng dài đầy tang thương, nàng trở về năm vừa tròn 10 tuổi. Khi ấy quốc công phủ vẫn còn quyền uy cao quý, mọi người vẫn còn vui vẻ hạnh phúc, tam ca ca vẫn còn khỏe mạnh yêu thương bên cạnh nàng. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ và nàng còn cơ hội có thể vãn hồi được cục diện bi kịch sau này. Vì vậy, Khương Văn Chiêu quyết tâm sẽ bảo vệ quốc công phủ khỏi biến cố diệt vong kia, bảo vệ tam ca ca của nàng. Nàng nhất định phải tìm ra kẻ đang đứng đằng sau ván bài sinh tử của gia tộc mình, tìm một con đường sống thoát khỏi tai ương. Mà người có thể giúp cho nàng một ân tình đó, chỉ có thể là Lục Nhiên. Kiếp trước Lục Nhiên năm 16 tuổi đỗ trạng nguyên, đến năm 30 tuổi thì thăng chức thành tể tướng đương triều, quyền khuynh thiên hạ, nắm trong tay vận mệnh hàng vạn người. Bình biến chính loạn năm đó, Uy Viễn Hầu phủ nhờ có ơn với chàng mà được cứu giúp khỏi kiếp nạn suy vong. Vì thế, lần này nàng muốn trước một bước trở thành ân nhân của Lục Nhiên. Góc truyện audio.com, bởi nàng chỉ mong, Lục Nhiên sau này sẽ vì đoạn ân nghĩa này mà cho gia tộc nàng một con đường sống sót. Lục Nhiên lần đầu tiên gặp mặt Khương Văn Chiêu là khi nàng cùng ca ca đưa tay ra muốn tương trợ hắn trên đoạn đường lên kinh thành dự thi. Nàng khi ấy chỉ mới 10 tuổi nhưng đôi mắt lại tràn ngập bi thương khó nói hết thành lời. Cứ ngỡ, đoạn nhân duyên ngắn ngủi ấy sẽ như mây gió thoáng qua nhưng vô tình hay hữu ý sau này cả hai lại có vài lần tương phùng. Tuy rằng, mỗi lần gặp gỡ ấy đều không khiến cho cả hai cảm thấy vui vẻ cho lắm. Bởi lần nào, Lục Nhiên cũng có ý trêu đùa chọc ghẹo nàng đến đỏ mặt giận dỗi mới thôi. Khương Văn Chiêu lúc ấy chỉ cảm thấy Lục Nhiên của kiếp này thật kỳ lạ. Nàng nhớ mơ hồ ở kiếp trước chàng là người lạnh nhạt nghiêm túc, sao bây giờ lại hóa thành một kẻ lưu manh vô sỉ như vậy kia chứ? Lần nào cũng ức hiếp nàng à, đúng là, nhìn người không nên nhìn bề ngoài. Nhưng có lẽ, Khương Văn Chiêu và Lục Nhiên đều không hề biết nhân duyên của họ là nhân duyên tiền định, hai đời hai kiếp đều chưa từng thay đổi. Chỉ là kiếp trước họ đã gặp nhau sai thời điểm nên bi kịch cứ thế xóa nhòa tất cả. Kiếp này, ông trời yêu ái nên mọi thứ đang dần đi đúng hướng, theo duyên phận đã định. Khương Văn Chiêu nàng muốn thay đổi vận mệnh, nhất định là phải cùng Lục Nhiên mới có thể thực hiện được. Vốn dĩ, Lục Nhiên vẫn còn chưa dám suy nghĩ đến những chuyện nhi nữ tình trường, bởi trọng trách và bí mật trên vai chàng còn quá nặng và đầy gông xiềng. Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi một lần chạm mặt Khương Văn Chiêu, chàng lại như cảm thấy có gì đó lướt qua trái tim mình, rất nhẹ nhàng nhưng lại thật lưu luyến đến không thể dứt bỏ. Vì thế, khi nhìn nàng bị người xấu vô tình đẩy ngã xuống dòng sông lạnh lẽo, chàng đã chẳng do dự mà nhảy ngay xuống cứu nàng. Khi thấy nàng dùng đôi mắt chất chứa toàn bộ sự mềm mại yêu thương dành cho tam ca ca của nàng, chàng lại ẩn nhẫn ghen tị vô hạn. Hay khi con nam tử khác nhìn nàng bằng ánh mắt say mê dục vọng, chàng lại phẫn nộ và điên cuồng muốn đem vẻ đẹp nàng giấu kín. Thì ra, khi rung động trước một người, mọi thứ tưởng giản đơn lại có thể kích thích chàng đến vậy. Tuy nhiên, chuyện truy đuổi nàng nào có dễ dàng gì? Vì bên cạnh nàng luôn có một tam ca ca mắc chứng. Muội khống, trầm trọng, mọi nam tử đứng trước mặt Khương Văn Chiêu tam ca ca đều xem như kẻ thù, muốn đá văng đi thật xa. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm từ Lục Nhiên, tam ca ca đề phòng chàng như đề phòng trộm, cứ sợ một phút bất cần muội muội yêu thương của mình sẽ bị tên này dinh đi mất. Nên khi thấy muội muội tỏ vẻ lạnh nhạt ngó lơ Lục Nhiên, tam ca ca rất bênh vực người nhà mà trợn mắt ghét bỏ chàng. Ngay và luôn, hại Lục Nhiên bị hai người kia nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi một hơi mà hỗn độn trong gió theo. Nhưng tam ca ca nào đâu biết tên kia mỗi tối rảnh rỗi vẫn thường trèo tường leo nóc nhà trộm đến. Tâm sự, hay, ăn chút đậu hũ, của Khương Văn Chiêu, nếu tam ca ca mà biết chắc tức giận đến hộc máu cho xem. Còn Lục Nhiên cứ thế kiên trì từng bước một bước đến bên cạnh Khương Văn Chiêu. Chàng muốn dâng cả trái tim và thân xác trong sạch như ngọc này cho nàng. Nên khi được Hoàng thượng ban cho một đám mỹ nhân, vũ cơ chàng vì phục mệnh nên cắn răng nhận xong liền vứt bỏ không thèm nhìn một cái, tối đó sợ nàng hiểu nhầm liền chạy đến nhảy cửa sổ vào giải thích ngay. 2. Góc truyện audio.com. Sau này chàng dũng cảm hơn một chút, ở nóc nhà ngỏ lời yêu nàng, ai ngờ bị từ chối gián tiếp, lãng mạn không có chứ lãng xẹt có rồi à nha. Đáng thương quá sức luôn á, càng gần bên Khương Văn Chiêu bao nhiêu, Lục Nhiên càng cảm nhận được nàng đang che giấu một bí mật nào đó thật sâu, một bí mật mà khi được lật mở sẽ gây ra thương tổn và hiểm nguy vô cùng. Chàng lại muốn khám phá điều ấy để có thể bảo vệ chở che cho nàng. Nhưng khi chàng tiến một bước là khi nàng lùi lại hai bước. Giữa bọn họ luôn có một khoảng cách mà chàng chưa thể xóa nhòa. Bởi, nàng không còn tin vào tình yêu, trái tim cũng mệt mỏi theo những năm tháng tương tư chờ đợi đó rồi. Chỉ là có những việc không phải lý trí cứ mách bảo thì trái tim sẽ thuận theo. Đến cùng, tình yêu luôn đi theo sự chỉ dẫn của riêng nó theo một cách nào đó không thể ngờ được. Bởi vì, cho dù Khương Văn Chiêu vờ như không thấy thì tất cả những quan tâm dịu dàng, yêu thương bảo vệ mà Lục Nhiên dành cho nàng cứ như bông tuyết đầu mùa, nhẹ rơi xuống không ai hay, đến khi ngoảnh lại đã là một vùng trắng xóa mất rồi. Nàng dần bị sự chân thành thâm tình của chàng làm cho rung động. Thì ra, ngay từ đầu, họ vốn dĩ đã là duyên phận của nhau. Vậy thì, nàng nguyện ý tin tưởng cùng chàng nắm tay nhau đi qua đoạn đường tình yêu này. Cho dù sóng gió bùa vây, Lục Nhiên chàng sẽ dùng đôi cánh của mình, chở che cho nàng hết thảy. Tuy nhiên, những bình biến hỗn loạn năm đó vẫn kéo đến như câu chuyện kiếp trước đã xảy ra. Chỉ duy nhất một điều thay đổi là vận mệnh của quốc công phủ được thay thế bằng Uy Viễn Hầu phủ. Kẻ đứng đằng sau thao túng họ như những quân cờ trên ván bài sinh tử, cái chết cùng sự sống chỉ là những nước đi đầy toan tính cho quyền lực và ngôi vị của họ. Cuối cùng, thảm kịch vẫn xảy ra. Nhưng, Lục Nhiên sẽ không để cho những bi thương nàng đã gánh chịu đó lặp lại lần nữa. Chàng sẽ thay Khương Văn Chiêu gánh vác tất cả mọi chuyện. Bởi, nàng là trái tim, là vận mệnh và là sinh tử của chàng. Kiếp trước, họ đã bỏ lỡ nhau bởi vòng xoáy của số phận. Vậy thì hãy để chàng bù đắp lại tất cả cho nàng cả kiếp trước lẫn kiếp này. Vì nhân duyên giữa họ là nhân duyên tiền định vĩnh viễn không thể tách rời. Nhân duyên tiền định là bộ truyện convert đầu tiên mình đọc của tác giả Mục Đề Hoàng Hoàng và mình thấy văn phong tác giả khá tốt. Nội dung truyện xoay quanh sự thay đổi vận mệnh gia tộc và số phận bản thân của nữ chính Khương Văn Chiêu. Truyện chuyên sùng ngọt nhưng có nhiều phân đoạn thật sự rất hay và xúc động, đặc biệt là khi ký ức và những mảnh vỡ của sự tang thương ly biệt trong kiếp trước được nhớ lại. Rõ ràng, đó chỉ là những đoạn ngắn, nhỏ, câu chữ không nhiều nhưng lại đánh mạnh vào cảm xúc người đọc. Có lẽ ấn tượng nhất là đoạn tam ca ca vì bảo vệ nữ chính trên đường lưu đày mà một thân máu tanh, sau này lại vì nàng mà chết đi. Mình dường như cảm nhận được nữ chính đã phải đau thương tuyệt vọng như thế nào trước những biến cố to lớn ấy. Và thật may khi ở kiếp này, mọi người đều có thể bình an đi qua những năm tháng dài. Về nam nữ chính mình thấy xây dựng khá tốt, chuyện trùng sinh báo thù nhưng không bắt nhận vật quá đà mà dẫn dắt và cho họ cơ hội để nghe, nhìn, hiểu được những âm mưu toan tính đang diễn ra và tháo gỡ tất cả. Về nhân vật phụ mình muốn cho tam ca ca 10 điểm hoàn chỉnh. Góc truyện audio.com. Đây là nhân vật khiến mình ấn tượng ngay từ đầu, yêu thích lấn lát cả dàn nhân vật khác. bởi Tam ca ca được tác giả xây dựng là một người rất mực yêu thương chở che bảo vệ muội muội đến mức có khuynh hướng muội khống, trầm trọng, tình cảm của nhân vật này khiến mình day dứt ngưỡng mộ và thương xót rất nhiều. Mỗi lần nhớ đến đoạn Tam ca ca ôm muội muội vào lòng và nói: "Chiêu Nhi là Kim Chi Ngọc Diệp, ca ca sẽ không để ai khiến muội rơi lệ." Là mình lại đau lòng không thôi, và thật vui biết bao khi tác giả đã đem đến cái kết hay tròn vẹn cho nam nữ chính và cả Tam ca ca. Nếu không, mình chắc không chịu nổi, Tam ca ca sẽ cô đơn đến hết đời mất. Nói chung là chuyện sùng ngọt, cảm động và khá hay. Nên mình mong là MN sẽ đọc và yêu thích chuyện này. À quên mất, điều quan trọng là chuyện chỉ có convert thôi à, chưa có nhà nào edit hết. Bạn nào thích thể loại này thì đào hố nhé, nhiệt liệt đề cử ạ, cách chương.